Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 636, đỉnh đầu xanh mượt năm. Góc truyện audio.com. Nam Cung Lâm đem tin tức hơn 20 năm về trước của nha đầu này xóa sạch sẽ. Trừ bỏ biết ba nuôi cô họ Hạ, hắn hoàn toàn tra không ra bất cứ dấu vết gì để lại. Cho nên hắn kết luận Nam Cung Lâm sở dĩ khẩn trương như vậy. Khẳng định là bởi vì nha đầu này có vấn đề. Hắn suy đoán nha đầu này tám phần là không học vấn không nghề nghiệp. Lên không được mặt bàn, cho nên mới nói những lời như vậy. Nghiêm Tử Hoa trước đó đã dự đoán được sẽ có người mượn vấn đề này bới móc. Cũng may vấn đề này cũng không phải khó ứng đối. Thần sắc Hạ Úc Huân không thay đổi mà dựa theo trước đó chuẩn bị trả lời. Hùng Đồng nói đúng, bất quá, cũng may tuy rằng lúc ấy cháu đọc sách cũng rất không tốt. Nhưng vận khí tương đối tốt, thi vào đại học, chuyên ngành vốn là du lịch, bởi vì lúc ấy tuổi còn nhỏ, thích chơi, sau đó tự mình đi thi MBA. Thạc sĩ quản lý công thương lúc trước cô là vì lãnh tư thần mới đi thi. Sau lại bởi vì các loại sự việc làm được một nửa liền gác lại. Đoạn thời gian sinh xong tiểu bạch, cô tạm thời cũng không nghĩ ra làm gì thì được. Cũng không biết sao lại nghĩ tới việc này, đem sách vở thu dọn lên. Không phải vì lãnh tư thần, chỉ là vì cho bản thân mình một câu trả lời thỏa đáng. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên ở chỗ này phát huy công dụng. Ha ha, phải không, không biết là trường nào. Hùng Đồng mặt lộ vẻ khinh thường. Một bộ khẳng định là đại học chui, hoặc là mua về cũng nên. Lúc này, Lương Hán Long bên cạnh lên tiếng hỏi một câu. Đúng rồi, Tiểu Huân, cháu và Tổng Tài Âu Thị hình như quen biết. Ngày đó trong bữa tiệc thấy các cháu tựa hồ rất quen. Đúng vậy, Âu Tổng là học trưởng thời đại học của cháu. Hạ Úc Huân đáp, lời này vừa nói ra. Sắc mặt Hùng Đồng lập tức cứng lại rồi. Âu Minh Hiên là học trưởng đại học của cô. Nếu hắn nhớ không lầm, Âu Minh Hiên là tốt nghiệp đại học C. Không thể tin nổi nha đầu này cư nhiên cũng là đại học C, mà hắn vừa rồi lại còn nói muốn giúp cô làm văn bằng của đại học C. Đây không phải đang tự vả mặt mình sao? Nhìn Hùng Đồng sắc mặt khó coi. Lương Hán Long cười hướng Hạ Úc Huân nói. Khó trách à, Âu Minh Hiên tiểu tử kia cũng là người có năng lực. Vừa tốt nghiệp đại học liền tiếp nhận chức vụ công ty của ba cậu ta ở trong nước. Các cháu nếu quan hệ không tồi, có rảnh cũng có thể cùng cậu ta học hỏi thêm. Lời này của Lương Hán Long đồng thời cũng đang phản bác vấn đề tuổi quá nhỏ của Hùng Đồng trước đó. Vâng, cháu sẽ, Hạ Úc Huân gật đầu. Hùng Đồng ngầm cắn chặt răng, sâu kín mà thở dài nói. Phụ nữ và đàn ông chung quy vẫn là không giống nhau. Ai, nhà tôi cũng chỉ có một đứa con gái. Nhưng con gái chung quy là con người ta. Gia nghiệp này của tôi đến lúc đó thật đúng là không biết nên giao cho ai thì tốt đây. Ngồi ở đây ai chẳng biết ông cả đống con riêng. Lại không biết xấu hổ cố ý nói ra lời như vậy. Hạ Úc Huân nghe vậy nửa nói đùa nửa nghiêm túc mà mở miệng. Hùng Đồng, vậy thì có sao, tương lai chú có thể tìm con rể về ở rể là được. Cháu nhớ rõ nhà Trương Đồng cũng như vậy mà, vị con rể nhà Trương Đồng vừa hiếu thuận lại vừa có năng lực. Còn thương vợ, bao nhiêu người hâm mộ a? Lão Hồ Ly bên cạnh vốn đang thờ ơ lạnh nhạt giống những người khác nghe được Hạ Úc Huân nhắc tới chính mình. Không tốt nếu không nói gì, vội cười xua xua tay khiêm tốn đáp vài câu. Bất quá, lời này của Hạ Úc Huân, hắn nghe trong lòng lại rất thoải mái. Cái lão Hùng này thật là, ông muốn chèn ép người ta, không thể cố ngoảnh lại xem cảm nhận của lão tử sao. Hắn có đúng là thật sự chỉ có một cô con gái bảo bối thôi không? Nghiêm Tử Hoa bên cạnh vẫn luôn trái tim lơ lửng rốt cuộc buông xuống. Con ngươi tràn đầy tán thưởng, không nghĩ tới cô phát huy tài ứng đối còn hoàn mỹ hơn trước khi bọn họ chuẩn bị nữa. Cách chương.